Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 567, Trầm Mặc Như cùng Lý Mộc Nhiên. PS: Các loại cầu. Hồn du chân trời sao? Lý Mộc Nhiên chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mi mắt là hồng sắc màn lụa, xuyên vào chóp mũi là mùi thơm ngát thoải mái. Nguyên lai người tử thật có thiên đường cùng địa ngục phân chia. Xem ra chính mình trong ngày thường làm việc tốt nhiều, không có xuống địa ngục ngược lại lên thiên đường. Hắn chẳng biết xấu hổ nhàn nhạt muốn xong, đang muốn đứng dậy, lại cảm thấy toàn thân trên dưới một chút khí lực cũng không có. Mà trên tay dùng lực lại cảm giác được từng tia đau đớn. Hắn không tự giác nhìn về phía cổ tay, chỉ gặp vải màu trắng kiện hàng hảo hảo. Xem xét chính là nữ tử bao, bởi vì bao rất tinh xảo. Đang hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, bỗng nhiên cửa phòng mở ra. Hắn ghé mắt nhìn một cái, không khỏi há hốc miệng. Ba, Kiều phu nhân, ngươi không phải, chấm ngoặc kép, lời đến khóe miệng hắn lại rụt về lại. Kiều phu nhân giờ phút này mặc là quần dài màu lam, vốn là da trắng diện mạo mỹ nàng tại cái này lam váy phụ trợ dưới càng là lộ ra tươi mát vui mừng. Nhìn qua này tuyệt hảo khuôn mặt hắn không khỏi nhìn ngốc, mà theo hắn một tiếng la lên. Kiều phu nhân đang bưng khay tay, vô ý thức lắc một cái. Này khay bên trong bát lại là quẳng xuống đất rơi cái vỡ nát. Ngay sau đó tay nàng bưng bít lấy bờ môi của mình. Mặt mũi tràn đầy viết không thể tin được thuyết đường. Ngươi tỉnh, chính mình không phải tử sao? Hắn cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Bởi vậy hỏi thăm, phu nhân, ngươi làm sao? Cho dù chết cũng không có gì. Hai chúng ta đại không làm cái khổ mệnh uyên ương. Kiều phu nhân sau khi nghe sững sờ. Cái này tài nhớ tới cái gì? Vội vàng đi đến trước giường. Nhìn lấy hắn, chẳng biết tại sao lại là cúi đầu xuống đường. Lý Cửu, chúng ta không chết. Không chết, làm sao có thể? Trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, thế nhưng là khi thấy Kiều phu nhân không giống nói đùa thần sắc về sau, bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn lên. Bên trong nhà này bài trí cùng trang trí rất là nhìn quen mắt. Đầu óc hắn trong nháy mắt nhớ lại trước đó Kiều phu nhân mời hắn đàm luận lúc tràng cảnh. Nơi này không phải liền là phu nhân nhà ở sao? Không sai, nơi này chính là phu nhân khuê phòng. Trong đầu hắn thổi qua ngắn ngủi nhỏ nhặt về sau, rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt Kiều phu nhân. Hắn không chút nghĩ ngợi, một tay lấy nó ôm trong ngực, ôm thật chặt nàng. Thuyết đường, Mặc Như, chúng ta không chết, chúng ta không chết, ha ha, thiên bất vong ngươi ta à. Kiều phu nhân lúc đầu bị hắn ôm lấy còn muốn giãy giụa, thế nhưng là nghe tới Mặc Như hai chữ, trong đầu trong nháy mắt hiện ra này đẫm máu cánh tay bị chính mình mút thỏa thích là tràng cảnh. Nàng rốt cục không thể có thể nhịn đẩy ra xúc động, vươn tay ngăn lại hắn eo hổ, vuốt ve an ủi. Sau nửa ngày, Kiều phu nhân đem chuyện đã xảy ra tố thuyết một lần. Hắn thế mới biết đạo nhất cát, nguyên lai hôm đó mình bị khốn băng thất về sau, Bành Thiệu Nguyên liền rút lui, mà Vương Tiếu Tiếu theo trên mặt đất dấu chân bắt đầu tìm kiếm Lý Mộc Nhiên hạ lạc. Thế nhưng là dấu chân càng về sau liền không có, về phần này kho củi lại là không có người để ý. Sự tình bị Tô Tuân sau khi biết, điều động trong thành tất cả nhân mã tiến về chùa miếu tìm kiếm Lý Mộc Nhiên cùng Kiều phu nhân tin. Tức, lúc ấy đem chùa miếu hạng cái chật như nêm cối, tuy nhiên lại không có mặc cho tung tích. Ngay tại sau ba ngày một ngày, Tô Tuân cũng đã bỏ đi. Hắn chỉ cảm thấy Kiều phu nhân cùng Lý Mộc Nhiên đã bị người bắt đi. Bởi vậy, binh sĩ tại ba ngày sau đó rời đi chùa miếu, lưu lại cũng còn thừa không có mấy. Mà xem như Lý Mộc Nhiên tâm phúc, Vương Mãnh là tìm lớn nhất cẩn thận một cái. Hắn trong lúc vô tình tại kho củi nhìn Lý Mộc Nhiên chỗ ném đi ra sự vật, lúc này hồi báo cho Vương Tiếu Tiếu. Bởi vậy rồi sau đó hai người được cứu sự tình, xem ngày sau được một thiện, chính là lời vàng ngọc a. Tuy nhiên hắn không mê tín, thế nhưng là tiện tay mà thôi, dừng dạng sinh hoạt là hắn muốn. vết thương này còn đau phải không? Trông thấy hắn bộ dáng trầm mặc như chẳng biết tại sao, trong lòng có chút không thế nào bình tĩnh. Mà túi kia chăm chú vết thương phảng phất để hắn ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi, ngửi được tức giận tức. Nàng khe khẽ thở dài, tựa hồ biểu đạt trong lòng mình lo lắng. Sau đó nàng vươn tay xoa Lý Mộc Nhiên này thụ thương cổ tay, ngữ khí ôn nhu thuyết nói. Nhìn trước mắt phu nhân lo lắng bộ dáng, trong lòng của hắn có chút ấm áp, cũng không có làm bất luận cái gì tư tưởng, trực tiếp trả lời đường không đau. Chỉ cần phu nhân có thể đủ tốt tốt, liền xem như không thể cái này cánh tay lại có cái gì đâu. Kiều phu nhân sau khi nghe lúc thì trắng mắt, ánh mắt kia rõ ràng cũng là ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện. Ánh mắt xuất hiện đồng thời, cặp kia thiên thiên tố thủ lại là nhẹ nhàng điểm vết thương của hắn một chút. Lý Mộc Nhiên thấy thế, vội vàng nhe răng trợn mắt nói. A, đau đau, chấm ngoặc kép. Hắn nói tiếng sắc cũng mẫu. Kiều phu nhân tin là thật, vội vàng hỏi thăm, ngươi thế nào? Ta vừa tài thật không có dùng sức a. Không thể dùng sức, cửu ca cũng đau a. Nhìn lấy kiều phu nhân bộ dáng, hắn cũng không dám hiện nguyên hình, vội vàng thuyết đường, người thường nói tay đứt ruột sót. Đầu này trên cánh tay kinh mạch liền là toàn bộ thân thể tự nhiên là đau thụ không? Kiều phu nhân, sau khi nghe, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót. Dù sao Lý Mộc Nhiên biến thành hiện tại cái dạng này cùng hắn có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Đột nhiên trong đầu nhớ lại này băng khố bên trong đủ loại, nàng chỉ cảm thấy có loại muốn chết đi cảm giác. Tiếng khóc thiết đường nói, Lý Cửu, về sau ngươi mặc nếu như vậy ngốc, tính mệnh của ngươi quý như kim thạch, sao có thể lấy chính mình mệnh đi cứu người khác? Tại thuyết ta không đáng ngươi làm như thế, ngươi cùng ta lại không có. Chấm ngoặc kép, kiều phu nhân nói thần sắc ảm đạm, trên mặt nước mắt càng là thấy không rõ, không nói rõ. Giờ khắc này hắn rốt cục cũng là cảm thấy chơi có chút quá nóng. Lắc đầu thở dài đường, ta là tiện mệnh một đầu. Tử cũng không biết bao nhiêu hồi, không phải cái gì quý như kim thạch. Nói hắn mắt nhìn kiều phu nhân. Tiếp tục đường, ngược lại là ngươi. Ngươi là toàn bộ kiều gia trụ cột. Nếu là kiều gia không có ngươi, cũng không biết đường sẽ trở thành cái bộ dáng gì. Ngươi liền lãng phí ta đi. Kiều phu nhân thăm thẳm thở dài. Phu nhân nói chuyện càng ngày càng sâu áo, thậm chí ngay cả ta đều nghe không hiểu. Lý Mộc Nhiên lắc đầu cười cười, không thèm quan tâm nàng. Hắn náo nửa ngày, sớm đã khốn đốn chi cực. Vừa đánh cái ngáp, lại giác một cái tay nhỏ ngả vào trên người mình sờ tới sờ lui. Lâm Vãn Vinh giật mình. Phu nhân, ngươi làm gì? Nam nữ thu thụ bất thân a, nói bậy bạ gì đó. Kiều phu nhân nghe hắn lời nói cười nói. Liền ngươi há miệng lợi hại. Ta bất quá là nhìn ngươi mệt, trên tay lại không tiện, chuẩn bị giúp ngươi cởi quần áo. A. Phu nhân, cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết cởi áo nới dây lưng? Kiều phu nhân nghe xong, tự nhiên lại là lúc thì trắng mắt, hai người trò chuyện một chút lại là cho tới trên giường đến. Kiều phu nhân hôm nay tựa hồ phá lệ khác biệt, đối với Lý Mộc Nhiên bất kỳ yêu cầu gì đều là cầu được ước thấy. Lý Mộc Nhiên trở về từ cõi chết, tâm tình tự nhiên cũng là không kém, mặc như ngươi giác cho chúng ta lần này có thể trở về. Có phải hay không ông trời an bài? Thật sao? Kiều phu nhân sau khi nghe nhẹ nhàng liếc nhìn hắn. Ngươi cao hứng a? Nói gì vậy? Tục ngữ còn có nói sao? Chết tử tế không bằng lại còn sống. Hai người mình có thể sống sót, ta có thể không cao hứng a? Gặp hắn sững sờ, kiều phu nhân nở nụ cười xinh đẹp. Cùng ngươi đùa giỡn, ta cũng cao hứng rất lợi hại. Chẳng qua là cảm thấy lần này kinh lịch thật sự là ly kỳ. Có lẽ sẽ minh nhớ một đời cũng khó nói. Gặp Lý Mộc Nhiên nghe được sững sờ. Nàng bỗng nhiên nhìn lấy cái sau ánh mắt. Xuất thần thuyết đường, Lý Cửu. Hôm nay qua đi liền tại không có trầm mặc như cùng Lý Mộc Nhiên được chứ. Ngoặc kép chấm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.